Yêu em là tôi, chương 25, kết cục của kẻ không biết lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tên đó bỗng dưng bật cười sau khi trơ mắt ếch nhìn nó. Chát, tiếng kêu thất thanh vang lên, tên kia nằm xoài dưới sàn đất hét trong đau đớn, người của hắn vì sợ hãi mà cũng lùi lại vài bước, đã có thể thấy từng gương mặt sợ hãi của bọn chúng hiện trên nét mặt. Tên đó bò dậy, nó bước lại gần, rút con dao nhỏ dắt bên hông ra, chân phải đá vào cằm tên đó làm hắn ta bật người về phía sau, cô đạp lên tay phở hắn rõ mạnh khiến hắn ta gào lên. Đây là cái giá mà mày phở trả khi coi thường đôi dây ết này. Nó nói với giọng lạnh tanh, ánh mắt tưởng như tỏa ra sự hàn khí rất nặng, đôi mắt cong lên sắc đến ghê người. Xin hãy tha cho tôi. Tên đó ôm mình rên rỉ. Màu xem, mày tao nơi này của tôi tao thành bãi chiến trường của tụi mày rồi. Bao thứ cần bồi thường. Nó nói sắc mặt nó vẫn lạnh tanh. Tôi sẽ bồi thường. Tên đó nói như nài xin nó nhưng vô hiệu. Sorry, nhưng tao không cần tiền đó. Cô nói xong, tay cầm con dao nhỏ cắt đứt hai ngón tay cuối ở bàn tay phải của hắn ta. Tiếng hét lại kêu lên lầm nữa, lần này tiếng hét mang cả sự đau đớn, máu rỉ ra linh láng trên sàn đất, nó quay người cất bước về phía cô. Biến, nó nói giọng đầy uy lực, ánh mắt sắc như dao nhìn mấy tên đó, vài phút sau khi chúng nó đã biến hết. 11 giờ đêm, dọn dẹp đi, nó quay người bước chậm về phía phòng mình. Dạ, đám đàn em trong quan đồng thanh. Cô nhìn theo nó một lúc rồi chạy tới bá cổ nó. Mày chả để tao thể hiện gì cả. Vô nói vẻ mặt cười nhưng giọng nói có trách móc. Mày phi cũng có tội đâu. Chuẩn hơn lúc trước nhiều. Vẻ mặt của nó nhanh chóng thay đổi, nó cũng bá cổ cô cười nói. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái không bị áp lực như lúc nó manh động và ra giọng điệu uy lực đó. Nó và cô mọi người một nửa quyền cai quản cái quán bar này. Bin, cô gọi, dạ, nhị tỷ, Bin trả lời, không ai được làm phiền. Cô nói, dạ nhị tỷ, Bin trả lời, rồi nó và cô vô phòng của mình, hai người nằm hai giường đối diện nhau, chơi điện thoại một lúc thì nó thiếp đi vì cơn rượu vừa rồi cũng khiến nó buồn ngủ. Cô đi lại gần đắp chăn lên cổ nó rồi về giường của mình, nhưng không hề biết ạ đó đang vẫn còn phòng xe ngoài đường để tìm tụi nó. Vẫn không tìm thấy, hắn và cậu về nhà, hai người vẫn ngồi sofa thẫn thờ. Bỗng người tự xưng là em họ hắn bước ra từ phòng bếp. Hai người đi đâu về vậy? Cô ta cầm đũa mặc chiếc tạp dề màu tím chạy ra. Hắn và cậu quay lại nhìn. Cô đang làm cái gì ở đây vậy hả? Sao cô dám động vô đồ của cô ấy? Cậu hét lên, tôi, chỉ dùng để nấu ăn. Cô vênh mặt giọng nói chắc nịch, chỉ dùng nấu ăn, cô nghĩ mình là ai chứ? Cậu gào lên, chạy lại tháo ngay chiếc tạp dề. Cúi xuống cậu nhìn chân cô ta hét, cô bỏ ngay đôi dép ra. Cậu lại hét lên năng suất cao hơn. Tại sao, tôi đang đi mà, cô ta lại quay ra cãi. Thứ này không phải đồ của cô, không phải cái gì cứng muốn động vô là được đâu. Cô cứ tự nhiên như nhà mình quá vậy, chưa gì đã muốn hóa phụng hoàng AK. Cậu giận dữ quát lớn tưởng nhưng mặt kính cửa số như muốn vỡ tung. Ken, anh nói gì đi, cô ta giọng ẻo là gọi hắn. Đúng là không tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi hóa thiên Nga. Còn non lắm, đã xấu lại còn đĩ. Cậu một tức giận chửi cô ta rồi quay lưng đi lên tầng. Cậu, cô ta đang tìm lời quát lại. Đủ rồi, cô câm đi, hắn hét lên ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Anh, cô ta đứng đấy bực tức lên cái phòng trống bên cạnh phòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình hắn ngồi đó, đầu óc như để trên mấy, không tập trung được thứ gì, đến khi ngủ quên trên ghế sofa, nằm trong dáng tối cô đơn lạnh lẽo. Hết chương 25, cách chương.